Nữ phụ không lẫn vào. Chương 112. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đỗ Hoàng hậu lại lần nữa bước lên phượng vị, Lâm Đạm Sinh ý liền càng làm càng lớn. Thuộc hạ mời chào rất nhiều tú nương cùng chức nữ, hơn nữa đều là Giang Chiết vùng đứng đầu nhân tài, lại kiến tạo một tòa quy mô khổng lồ dệt vải phường, trừ bỏ chế cầm kỹ thuật không ngoài tiết lúc sau, dần dần đem gấm tứ xuyên, tơ lụa, lăng la chờ vải vóc dệt kỹ thuật sờ thấu mạnh trọng ở nàng theo đuổi không bỏ dưới quá đến cực kỳ chật vật. Kỳ hạ tú nương, chức nữ liên tiếp bị đào đi, cửa hàng sinh ý cũng càng ngày càng thảm đạm. Cùng lúc đó, hoàng đế thân thể từ từ suy nhược, thường thường một bệnh chính là 2-3 tháng khởi không được giường. Này dẫn tới hắn lòng nghi ngờ càng ngày càng nặng, rất ít lại cùng hậu cung phi tần hoặc hoàng tử, công chúa ở chung. Một khi ngã bệnh liền không cho bất luận kẻ nào gần người, liền tâm phúc thái giám cũng không được. Chỉ có Đỗ Hoàng hậu có thể canh giữ ở hắn mép giường làm bạn, những cái đó chồng chất lên chính vụ cũng đều tất cả giao cho nàng tới xử lý. Triều thần mới đầu còn cảm thấy như vậy với lễ không hợp, khuyên nhủ thậm chí buộc tội qua Đỗ Hoàng hậu vài lần, đãi Đỗ Hoàng hậu quả thực buông tay mặc kệ, đại loạn triều đình lại làm cho bọn họ không thể không tiếp thu như vậy an bài. Hoàng đế bệnh nặng, Đỗ Hoàng hậu liền làm bạn tả hữu, thay Lý Chính. Hoàng đế lành bệnh, nàng lập tức đem chính mình khóa ở đạo quan trung không hỏi thế sự. Nhật tử lâu rồi, hoàng đế đối nàng đã là nói gì nghe nấy, tin tưởng không nghi ngờ, triều thần cũng thói quen nàng ngồi ở rèm châu lúc sau bàng thính chính vụ thân ảnh. Nàng phong hậu lúc sau chưa từng kéo rốt Đỗ ra, cũng chưa từng trả thù dẫm đạp quá nàng người, lại lặng yên không một tiếng động mà, từng giọt mà. Đem chính mình thế lực thẩm thấu tiến hoàng quyền bên trong. Cùng Lã Vọng Buông cần Đỗ Hoàng hậu bất đồng, dưỡng dục con nối dõi chúng phi tần lại có cảm với hoàng đế đại nạn buông xuống, thế nhưng tranh đấu gay gắt lên. Chư hoàng tử các có ủng độn, cũng ở trên triều đình tranh nhau suốt đầu, nhìn bọn họ ngươi tới ta đi đấu đến cùng gà chọi dường như, hoàng đế đối bọn họ từ phụ chi tâm cũng ở tiêu ma. Chung có một ngày, đại hoàng tử tại hành quân trên đường bị ám sát. Mù một con mắt, mà bắt giữ đến thích khách lại cung thuật phía sau màn làm chủ là Tam Hoàng tử. Tam Hoàng tử không phục, đi trước ngự thư phòng tự trình oan khuất, thuận thế vạch trần nhị hoàng tử, tứ hoàng tử chờ huynh đệ bán quan bán tước, kết bè kết cánh rèm pha. Vài vị hoàng tử lập tức đứng ra phản kích, giấu ở mạch nước ngầm dưới đủ loại ngươi lừa ta gạt, âm mưu đấu đá, trong khoảnh khắc liền bùng nổ mở ra. Triều đình loạn thành một nồi cháo. Lệnh hoàng đế tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, lại lần nữa bị bệnh, này một bệnh chính là 4-5 tháng, mà Đỗ Hoàng hậu không thể không rời đi đạo quan, tiến đến ngự thư phòng hỗ trợ xử lý triều chính. Mới đầu, nàng còn treo rèm châu, đem chính mình cùng triều thần cách ly mở ra, tới rồi mặt sau, kia rèm châu đã càng ngày càng vướng bận, nàng đơn giản hủy đi nó, thoải mái hào phóng mà cùng triều thần gặp mặt. Nàng giữa mày mạn châu sa hoa vốn là mỹ đến sắc bén, mỹ đến ma mị, kêu triều thần nhìn cực cảm áp bách, mà ngay cả lớn tiếng thở dốc cũng không dám. Nàng uy nghiêm đạm mạc, anh minh thần võ, nói một không hai hình tượng dần dần ở văn võ bá quan trong lòng thành lập lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lại quá mấy tháng, kinh đô bạo phát một hồi đại quy mô bệnh thương hàn, trừ bỏ đóng cửa không ra đại hoàng tử ở ngoài. Chư vị thành niên hoàng tử lại có 4 người cảm nhiễm này chứng. Hoàng hậu lấy lôi đình thủ đoạn cách ly người bệnh, lại phái ngự y suốt đêm nghiên cứu chữa khỏi bệnh thương hàn phương thuốc, đem trận này tai họa ngập đầu khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi. Nàng vẫn chưa nhúng tay 4 vị hoàng tử quá trình trị liệu, mà là đem bọn họ mẫu phi đưa ra cung đi, tự tay làm lấy mà chiếu cố. Vì bảo hộ hoàng đế, nàng còn đem dưỡng tâm điện đóng cửa lên. Rốt cuộc hoàng đế thân thể đã càng ngày càng suy yếu, một chút cảm mạo đều có thể muốn hắn mệnh, huống chi là bệnh thương hàn. Thực bất hạnh, 4 vị hoàng tử cũng chưa có thể căng lại đây, chúng phi tần có cảm mà thương, chạy tới dưỡng tâm điện cầu kiến hoàng đế, bị hoàng hậu ngăn trở sau liền khóc lớn đại náo, thẳng mắng đối phương ý đồ mưu nghịch. Hoàng đế không những không cảm thấy hoàng hậu này cử không ổn, còn cảm thấy thập phần an tâm. Nếu là không có hoàng hậu bảo hộ, hắn chỉ sợ đã sớm nhiễm bệnh nặng, mà này đó nữ nhân không những không thông cảm hắn, quan tâm hắn, còn chạy tới quấy rầy hắn tĩnh dưỡng, quả thực là ý đồ đáng chết. Từ cập này, Hoàng đế lập tức phái thị vệ đem này đó người không liên quan đều đuổi đi đi, chỉ cho phép hoàng hậu ra vào dưỡng tâm điện, còn đem ngự lâm quân quyền chỉ huy cũng giao cho hoàng hậu. Mấy tháng sau, tình hình bệnh dịch dần dần được đến khống chế, mà hoàng đế thân thể cũng từng bước chuyển biến tốt đẹp. Hoàng hậu lập tức đem chính vụ trả lại cho hắn, chính mình tắc về đạo quan tu hành. Lại quá mấy ngày, hoàng đế đã thả lòng cảnh giác, đem quỳ gối dưỡng tâm điện ngoại cầu kiến thất hoàng tử Triệu đi vào nói chuyện. Phụ tử hai người từ biệt sau không lâu, hoàng đế lại một lần bị bệnh, thái y đem xong mạch sau run rẩy mà quỳ xuống, chỉ là dập đầu, không dám nói lời nào. Nửa tháng sau, nhiễm bệnh thương hàn hoàng đế đã gầy đến cởi hình, vô luận dùng cái gì dược đều không thấy hiệu quả. Hắn lôi kéo hoàng hậu tay yên lặng rơi lệ, trong lòng đã hối lại thẹn, càng là đối thất hoàng tử hận thấu xương. Từ đây, đại hoàng tử mù một con mắt, tam hoàng tử cùng bát hoàng tử bị biếm vì thứ dân, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử tất cả đều bệnh chết, thất hoàng tử bị ghét bỏ, sắp đến đầu, chư hoàng tử trung thế nhưng chỉ còn lại có 5 tuổi cửu hoàng tử có thể kế thừa ngôi vị hoàng đế. Nhìn trước mắt này sốt ruột cục diện, hoàng đế lại như thế nào hối hận cũng là không còn kịp rồi, chỉ có thể vội vàng an bài hảo tự mình phía sau sự. Hắn đem 4 vị nội các đại thần gọi vào mép giường, lập hạ nhường ngôi chiếu thư, lại mệnh Đỗ hoàng hậu thay Nhiếp chính, cũng tấn Lý phi vì hoàng quý phi. Hắn không tín nhiệm chính mình thần thuộc, cũng không tín nhiệm chính mình nữ nhân, lại đối Đỗ hoàng hậu tin tưởng không nghi ngờ, bởi vì nàng không có mẫu tộc có thể dựa vào, cũng không có chính mình con nối dõi, trừ bỏ hào hào phụ tá cửu hoàng tử, nàng không có khác đường sống. An bài hảo này hết thảy, hoàng đế ở không cam lòng chung nhắm hai mắt lại, khi năm mới 5 tuổi cửu hoàng tử đăng cơ vi đế, đại xá thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đỗ hoàng hậu bị tôn vì Đông Thái hậu, buông rèm chấp chính, Lý Mẫn bị tôn vì Tây Thái hậu, phụ trách chiếu cố tiểu hoàng đế sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, trong tay cũng không có bất luận cái gì thực quyền. Lý Mẫn là một cái cực có giá tâm nữ nhân, tự nhiên đối này rất là bất mãn. Liên tiếp cổ động ngôn quan buộc tội Đỗ Phàm Ca, lại mệnh Lý ra 4 phía mời chào triều thần, vì mình sử dụng. Nhưng là thật đáng tiếc, Đỗ Phàm Ca uy tín sớm đã ở văn võ bá quan trung dựng đứng lên, mà hoàng đế vì phòng ngoại thích chuyên quyền, sớm đã đem Lý ra người bài trừ ở quyền lực trung tâm ở ngoài. Bọn họ này một phen làm ầm ĩ, chỉ là kêu người khác thấy rõ bọn họ dã tâm, cũng xem đủ rồi bọn họ chê cười, thế nhưng một chút tác dụng cũng không có. Powered by Flea Studio, Flow, đem tiên đế táng nhập hoàng lăng sau, đăng cơ đại điển cũng đang khẩn trương mà chủ bị bên trong, vì thêu chế tiểu hoàng đế cùng hai vị thái hậu lễ phục, nội vụ tư quan viên bắt đầu ở cả nước các nơi chân tuyển tài nghệ đứng đầu tú nương, cũng 4 phía mua sắm lăng la tơ lụa. Tô hàng từ xưa đến nay liền có, còn tầm chi hương, mỹ sử, tất nhiên là chân tuyển đầu trạm, huống chi Tây thái hậu thân ca ca là chiết tỉnh tuần phủ. Từ hắn tiến cống tú nương cùng vải dệt, cũng là nội vụ phủ thuận tay đưa một ân tình. Chân tuyển ngày đó, toàn tô hàng đứng đầu tú nương toàn tề tụ một đường, cũng đem chính mình tốt nhất tác phẩm triển lãm ra tới, từ vài vị quan viên tiến hành bình phán. Hồi lâu chưa từng xuất hiện trước mặt người khác Mạnh Tư cũng tới, chính thật cẩn thận mà đem một cái thêu bình bày biện ở trên bàn. Lý Tu Điển đứng ở một bên nhìn nàng, trong mắt tràn đầy có chung vinh dự. Kết cấu tinh xảo, châm pháp tinh vi, thực hảo. Một người quan viên nhìn Lý Tu Điển, lập tức gật đầu tán thưởng. Châm pháp đích xác tinh vi, lại không tính là tốt nhất. Cùng loại tác phẩm, này trên bàn đã bày vài phút, nếu là không thể làm được xuất sắc, nào có tư cách thêu chế long bào cùng phượng bào. Một khác danh quan viên nhìn về phía Đỗ Như Yên phương hướng, há mồm phủ định. Đồ vật hai vị thái hậu chưa chân chính đấu lên. Phía dưới quan viên đã chạm hảo đội. Mạnh Tư hơi hơi mỉm cười, sau đó thoải mái hào phóng mà đi lên trước, đem hình tròn thêu bình quay cuồng một vòng. Giữa sân mọi người tức khắc phát ra một mảnh hút không khí thanh. Chỉ thấy này phúc thêu họa chính diện là một vị sĩ nữ ở ôm kính trang điểm, tóc ti căn căn có thể thấy được, tu mỹ ngũ quan sinh động như thật, xa y dưới lộ ra một ít màu da, thế nhưng phảng phất có chứa nhiệt độ cơ thể giống nhau. Này nơi nào là một bức họa, này rõ ràng là một phiến cửa sổ, gọi người thông qua nó đi nhìn trộm vị này thị nữ nhất cử nhất động. này sinh động họa kỹ cùng tinh vi châm pháp đã thập phần lệnh người kinh ngạc, cảm thán. Càng diệu chính là, này phúc thêu bình mặt trái thế nhưng cũng là đồng dạng cảnh tượng cùng nhân vật, thị giác lại không giống nhau. Đối mặt mọi người, thị nữ biến thành đưa lưng về phía mọi người, chỉ có thể thông qua nàng trong tay gương, mơ hồ thấy nàng mỹ lệ khuôn mặt. Một bức thêu họa lại có hai mặt, thả hai mặt đồ án còn không giống nhau, loại này châm pháp ở Đại Chu quốc quả thực chưa từng nhìn thấy. Trước mặt mọi người, người đều sợ ngây người thời điểm, một người tuổi già tú nương kinh hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nhớ ra rồi, đây là sớm đã thất truyền hai mặt thiêu, thả vẫn là khó khăn tối cao hai mặt cùng sắc dị họa thiêu. Ta ở một quyển sách cổ trông được gặp qua, nguyên tưởng rằng chỉ là truyền thuyết, lại không liêu thế nhưng thật sự có người có thể làm được. Ta nghiên cứu cả đời cũng chưa có thể đem loại này thiêu kỹ hoàn nguyên ra tới, Mạnh Tú Nương lại làm được. Nàng năm nay mới bao lớn, thật sự là khó lường a. Hậu sinh khả úy, lão Tú Nương vòng quanh cái bàn qua lại đi lại, một bộ kích động khó nhịn bộ dáng. Duy Trì Tây Thái Hậu quan viên lập tức nói, tiền đại nhân, đây chính là trong truyền thuyết hai mặt thiêu, nếu luận thiêu kỹ, ở đây mọi người còn có cái nào có thể thắng được Mạnh Tú Nương. Nếu là nàng đều không thể trúng tuyển, ta cũng không biết nói nên tuyển ai. Tiền đại nhân loát loát chòm râu, nhất thời không nói gì. Còn lại quan viên thấy cục diện đã sáng tỏ, lúc này mới há mồm phụ họa. Đúng vậy, Mạnh Tú Nương thêu kỹ thật sự lợi hại, không chọn nàng còn có thể tuyển ai. Ta xem chuyện này liền như vậy định rồi đi, còn lại Tú Nương ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, lại không một người đứng ra phản đối. Đã trình lên tác phẩm Tú Nương yên lặng rút đi, chưa hiện ra tác phẩm Tú Nương đem trong lòng ngực bao vây hướng phía sau giấu giấu, đã là tự biết xấu hổ. Thấy vậy tình cảnh, Mạnh Tư âm thầm cắn môi, tâm tình kích động. Kinh này một chuyện, nàng định có thể một lần nữa đoạt lại chiếc tình đệ nhất Tú Nương tên tuổi, đãi nàng ngày sau thêu hảo long bào cùng phượng bào, chỉ sợ liền Đại Chu quốc đệ nhất Tú Nương danh hào cũng có thể thu vào trong túi. Tiến cung lúc sau, nàng sẽ hảo hảo hầu hạ Tây Thái Hậu, giành được đối phương hảo cảm, lại nghĩ cách làm nàng đồng ý chính mình cùng Lý công tử hôn sự. Đến lúc đó, hết thảy đều sẽ hảo lên, Mạnh thị Tú Trang còn có thể giống như trước giống nhau, độc bá chiết tình thậm chí khắp cả Đại Chu quốc dệt thị trường. Từ cập này, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Đạm, thế nhưng lộ ra một mặt hiếm thấy, kiêu ngạo tươi cười. Lâm Đạm lại liếc mắt một cái cũng không xem nàng, chỉ là sai người đem bày biện ở chính mình phía sau một phiến cao tới nửa trượng cùng sử dụng miếng vải đen che lại bình phong nâng đến đường trung, từ từ mở miệng. Đạm Yên Tú Trang Lâm Đạm tiến đến tham tuyển, còn thỉnh chư vị đại nhân xem qua. Quảng cáo, cách chương.